4. Hỏi và đáp. Thiền tập hỏi và đáp. Hỏi: Phật tri kiến khác gì Phật tuệ? Đáp: Phật tri kiến thuộc như lý, thể. Phật tuệ thuộc như trí, tướng và dụng. Lúc nhân cũng có thể và dụng, và lúc quả cũng có thể và dụng. Thế cho nên đây Phật tri kiến là nói về phần thể. Thể tức là cái thể chất, cái tánh giác. Ê, nói về phần lý. Lý tức là ý nghĩa. Lý thể, cái thể chất là cái tánh giác, thì gọi là tri kiến, Phật tri kiến. Còn nói về cái công dụng, thì phần cái tướng của trí tuệ, cái công dụng của trí tuệ, thế thì gọi là Phật tuệ. Chứ không, cái lúc mà còn ở trong nhân thì cũng có cái phần thể và phần dụng. Cái phần thể là tánh giác, cái phần dụng là biết thấy, biết nghe. Đến khi tu chứng quả Phật thì cũng vẫn có phần thể là tánh giác. Đấy, nhưng mà cái phần dụng ấy thì cái thấy nghe ở khắp pháp giới rộng rãi hơn. Vì thế cho nên nói về Phật cũng là tánh Phật. Khi nói về phần thể chất thì gọi là Phật tri kiến, mà khi nói về cái công dụng thì gọi là Phật tuệ. Xin nói tiếp. Dạ, con xin đọc tiếp. Trong ba đức, Phật tri kiến là pháp thân, Phật tuệ là bát nhã và giải thoát. Đó, muốn thành Phật phải đủ ba đức. Đủ ba đức này mới thành Phật được, là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Nè. Thì bây giờ trong ba đức này, pháp thân này, pháp thân tức là cái thân thể của chúng mình. Nhưng mà chúng mình bây giờ mê vơ đất nước gió lửa thành bào chế ra máu, kết thành da thịt xương, nhận một cái dũng, một cái nắm riêng biệt này, nhận là thân thể của mình. Đó là chúng ta ở trong mê. Chứ thật là chúng ta, cái thân của chúng, cái tâm thật của chúng mình là Như Lai Tạng. Mà con đã học ở Lăng Nghiêm này, cái Như Lai Tạng này là bản thể của cả năm ấm, 18 giới, 7 đại. Thế cho nên cái thân của chúng mình ấy, nó lấy vạn pháp làm thân. Vì thế cho nên thân thật của chúng mình là pháp thân ở khắp pháp giới. Cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Tất cả vạn pháp đây, cái thể chính là cái tâm chúng mình, cái Như Lai Tạng. Đã. Thế cho nên chính thân chúng mình là pháp thân. Nè. Thế thì cái thể là Phật tri kiến, tức là cái tánh giác của chúng mình, cái Như Lai Tạng của chúng mình. À. Cho nên trong ba đức thì Phật tri kiến là pháp thân, tức là cái tánh, cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, nó là tâm, chân tâm của mình, nó là bản thể của vạn pháp. Đó là pháp, là thân thật của chúng mình. Hiện tại bây giờ thân của chúng mình là bản thể của vạn pháp ở khắp pháp giới. Nhưng mà chúng mình mê quên đi, cho nên cứ tạo lên một cái thân hư vọng, là cái thân hiện tại bây giờ là thân hư vọng. Thế cái pháp thân của mình ấy, là tánh giác, là Phật tri kiến. Còn Phật tuệ là bát nhã và giải thoát. Vậy thì con cho thầy biết thế nào là bát nhã, thế nào là giải thoát. Dạ. Thì chúng ta có bát nhã, chỉ có điều là ở trong nhân, còn ngài thì là quả. Nhưng mà mình vẫn có trí tuệ bát nhã, chứ không phải mình không có. Hiện tại bây giờ đây chúng mình không có nhiều nhưng cũng có ít, cũng biết được cái thân này giả tạm, cũng biết được sáu trần là hư vọng. Đó, cái tuệ bát nhã của chúng mình nó vẫn hàng ngày vẫn hiện hành. Đấy. Thì có cái điều là không được đầy đủ như Phật. Thế cho nên thầy, như thầy vừa nói, trong nhân cũng có đủ ba đức này, và trong quả cũng có. Nhưng mà trong nhân này, chúng mình chưa nhận được ra. Khi tu chứng quả Phật mình mới biết, mình mới nhận lấy cái pháp thân của mình. Và cái trí tuệ bát nhã nó mở rộng, thấy được khắp. Bát nhã tức là cái trí tuệ giác tỉnh, cái trí tuệ nhận được cái tánh Phật của mình, cái căn bản trí của mình, và cái biết những cái vạn pháp là hư vọng. Đó là trí tuệ bát nhã. Và giải thoát tức là tiêu được ba cái độc tham sân si, không có bị những cái mê chướng nó ràng buộc. Trong ba nhân Phật tánh thì Phật chi kiến là chánh nhân. Nói tràn, nói bừa bãi, nói tràn để thì không được, mà nên nhận cái nghĩa của từng chữ từng câu. Ba nhân này tức là ba cái, khi mà tu thì khi mà cái tâm chúng ta nó giác tỉnh thì các cục tổ nói nó có ba nhân: một là chánh nhân, hai là duyên nhân, ba là liễu nhân. Thì nó đủ ba cái nhân này thì tâm của chúng ta khai mở. Chánh nhân tức là cái gốc, mình phải có cái tánh Phật làm gốc. Thế rồi cái duyên nhân là như chúng mình bây giờ muốn giác tỉnh thì phải có duyên là học kinh, học Phật, nhờ cái ánh sáng của Phật, cái trí tuệ của Phật làm duyên, chúng ta mới tỉnh được ra. Cái ấy gọi là duyên nhân. Còn liễu nhân tức là nó tỉnh ngộ, nó khai mở. Thì chính phải mình phải có cái tánh Phật làm nhân, nó mới có cái khai mở. Cho nên phải đủ ba cái thứ này nó mới thành cái sự giác tỉnh, nó thành cái sự liễu ngộ. Trước nhất mình phải có tánh Phật là chánh nhân, rồi mình học kinh, học lời Phật giảng, mình được có cái duyên. Thế rồi mình mới liễu. Liễu là nó tỏ ra, nó sáng tỏ ra. Thế thì mình đủ ba cái việc này thì thành tựu cái sự giác tỉnh của mình. Cho nên gọi là phải có lấy Phật chi kiến làm chánh nhân, tức là lấy cái tánh Phật này làm chánh nhân. Lấy cái tánh Phật để gặp duyên, học kinh, được lời giảng của Phật. Thế thì nó tỏ ngộ, nó sáng tỏ ra, gọi là liễu, liễu nhân. Con nói tiếp, nghĩa tướng nhiều. Kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Nghĩa tướng nhiều môn khác nhau, lý thể đâu có nhiều loại. Cái lý thì có một. Cái lý thể thì nó có một thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa, cái tướng mạo của cái ý nghĩa thì nó có nhiều. Ví dụ như hai chữ giải thoát, nói về phần nghĩa, nói về phần lý nè, thì nó chỉ có hai chữ giải thoát. Nhưng mà cái nghĩa thì nó có nhiều nghĩa. Có thể là tự tánh tịnh giải thoát, có thể là chướng tận giải thoát, có thể người ta nói tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế là nó có bốn nghĩa khác nhau. Đấy. Chữ cái, chính cái chữ thì chỉ có một chữ là giải thoát. Cái nghĩa giải thoát nghĩa là cởi mở được những cái ràng buộc thì gọi là giải thoát. Nhưng mà trong cái việc cởi mở này, cái ý nghĩa nó có bốn. Thì tánh tịnh giải thoát là tự tánh của chúng mình bản lai vẫn giải thoát. Thế còn chướng tận giải thoát là bây giờ mình có nào tham, nào sân, nào si, rồi mình có những các cái sát đạo dâm vọng. Thế bây giờ mình học Phật, mình tu, mình giữ giới, thế mình không có tham sân si nữa, không có sát đạo dâm vọng nữa. Thế thì mình gọi là những cái chướng nó hết, thế mình được giải thoát. Thế còn tâm giải thoát là tự tâm của chúng mình nó không có những các cái thói xấu. Còn tuệ giải thoát là nhờ có trí tuệ giác tỉnh mà mình giải những các cái thói xấu của mình đi. Thế thành ra cái lý thể là một chữ giải thoát, nhưng mà cái nghĩa tướng thì nó thành nhiều. Đây là thầy già lão chỉ biết có bốn, chứ còn thật ra các tổ là nói nhiều dài nhiều thứ lắm. Con nói tiếp. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Hoa Nghiêm đại giáo lấy vạn pháp nhất tâm làm tông. Kính bạch thiên thầy, con nói tiếp đi. Chia ra thì vạn pháp hợp lại chỉ một tâm. Thôi được rồi, con giảm đi. Rồi. Thế nào là vạn pháp duy tâm? Yeah. Vạn pháp duy tâm là như ở đây giảng đó, chia ra thì là vạn pháp, nhưng mà thật ra chỉ có một cái tâm tánh của mình thôi. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm giảng rằng cái tâm của mình mà nó bá thí, nó làm việc thiện thì mình sẽ thành ông trời. Thế là cái tâm của mình nó biến ra ông trời, mà nó cũng biến ra tất cả cái cảnh giới của ông trời. Những cái thứ gì ở trên cõi trời là từ cái tâm của mình nó biến ra. Thế nếu cái tâm mà độc ác giết hại thì cái tâm mới phải đọa địa ngục. Thì cũng cái thân ở trong địa ngục cũng là do tâm mình biến ra. Mà tất cả những cái cảnh ở trong địa ngục cũng là do tâm mình biến ra. Thế rồi cái tâm của mình nó bòn sẻn thì nó phải hiện thật, phải hiện thân quỷ, cảnh giới của loài quỷ lại hiện ra. Thế nếu cái tâm của mình nó ngu si, nó phải làm các loài bằng xanh thì cái cảnh giới của bằng xanh lại hiện ra. Nếu cái tâm ấy biết trở về giữ năm giới thì nó được làm người, cảnh giới của loài người lại hiện ra. Thế là do cái tâm của cái người ấy thấy ra các cảnh, thấy cái mình, cái thân của mình rồi thấy ra các cảnh, cho nên gọi là vạn pháp duy tâm. Chỉ có một cái tâm thôi mà biến hiện ra đủ các thứ cảnh, cảnh giới từ cõi trời đến địa ngục, từ cõi thánh đến cõi phàm, đều là cái tâm của mình nó hiện ra. Cho nên nói vạn pháp duy tâm. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Chư Phật xuất thế chỉ để nói kinh Hoa Nghiêm, dòng dã 45 quyền giáo, mãi tới Pháp Hoa mới được gọi là đại sự, vì đã tuyên bố nhiếp các giáo quy về Hoa Nghiêm. Đây lại nói là chỉ để nói kinh Hoa Nghiêm. Dạ. Yeah. Kinh Hoa Nghiêm, bởi vì Đức Phật thành đạo, vừa thành đạo xong thì Đức Phật bắt đầu mở lời nói kinh Hoa Nghiêm có 21 ngày thôi. Phật chỉ nói có 21, bởi vì Phật vừa mới thành đạo xong, vừa mới thấy được cái sự thật. Từ vô thủy, lang thang trong luân hồi, sống trong mê vọng, bây giờ mới thành đạo, tức là tỉnh được ra, thấy được sự thật. Cho nên Ngài vội vàng giảng cho mọi người cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh không thật, phải trở về cái chân tâm, chân thân, chân cảnh. Cái thân thật của mình là pháp thân, cảnh thật của mình là thường tịch quang, tâm thật của mình là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Phật vội vàng nói cho mọi người, nhưng mà chúng sanh nó có hiểu không? Dạ không ạ. Các thánh ở trong sách nói là các thánh ngồi ở trong hội mà như đuôi như điếc, như là chả nghe gì cả, bởi vì đâu có hiểu. Vì thế cho nên Ngài nói 21 ngày rồi thôi, Ngài không nói nữa. Ngài dòng giã 40 năm quyền giáo, Ngài tạm tùy theo căn cơ, cái khả năng hiểu biết của mỗi người mà Ngài giảng. Cho nên gọi là quyền giáo, tạm giảng cho người ta thoát cái luân hồi, thoát cái ác thú để được thân người, thế là nhân thừa. Rồi lại giảng cho người ta làm thiện để được sanh lên cõi trời, thế là thiên thừa. Rồi mới giảng cho người ta thoát cái luân hồi sanh tử, thế là thanh văn thừa. Rồi có những các vị có trí tuệ, người ta hiểu, quan sát ta hiểu sâu hơn, thế cũng vẫn ở trong đường sanh tử, nhưng người ta có cái trí tuệ hơn, thì Ngài mở ra nhị thừa, tức là duyên giác, dạy 12 nhân duyên cho người ta ra khỏi luân hồi. Thế rồi những vị có tâm rộng rãi thì Ngài dạy Bồ Tát Hạnh để tiến lên, tuy chưa chứng được nhưng cũng tiến dần lên Phật thừa, nên Ngài dạy gọi là Bồ Tát, Bồ Tát thừa. Thế như thế 40 năm quyền giáo. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Mãi tới Pháp Hoa mới được gọi là đại sự, vì đã tuyên bố nhiếp các giáo quy về Hoa Nghiêm. Đến kinh Pháp Hoa Phật mới tuyên bố cái việc ấy, cho nên gọi là đại sự. Nghĩa là mục đích của Phật là mong cho tất cả chúng sanh thành Phật, như Phật không khác. Cho nên gọi kinh Pháp Hoa là đại sự. Nhưng mà thật kinh Pháp Hoa chỉ mới có tuyên bố thôi, cho đến kinh Lăng Nghiêm Phật mới giao cái chìa khóa cho để ai cũng thành Phật. Tới kinh Lăng Nghiêm Phật nói về Phật tánh. Cái tánh Phật ấy, nó là bản chất để thành Phật, là cái chìa khóa để thành Phật. Thế là đến kinh Pháp Hoa Phật Niết Bàn 80 tuổi, mà đến Pháp Hoa là còn 8 năm nữa, tức là năm đó là Ngài mới ngoài 70, là Ngài bắt đầu nói kinh Pháp Hoa. Rồi nói ngay cái thời Pháp Hoa là có thời Lăng Nghiêm liên tiếp. Thì tức là Phật nói vào cái năm Phật hơn 70, 71, 72 gì đó. Thì thế nào gọi là tuyên bố nhiếp các giáo quy về Hoa Nghiêm? Con giải nghĩa cái câu ấy. Kinh Hoa Nghiêm là con đường thành Phật, đi đến quả vị. Chứ cái Lăng Nghiêm ấy thì mới nói về cái nhân tu, còn kinh Hoa Nghiêm là nói về quả vị, cho nên khó lắm. Nhà chùa chúng ta cũng không dám mon men học bộ Hoa Nghiêm. Cái hồi thầy còn trẻ, thầy cũng chịu khó nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm lắm. Thế sau thầy mới thấy sư cô Bảo Tâm, cô có hai con mắt to sáng. Thầy bảo hai con mắt cô to sáng, còn tôi hai con mắt nó lờ đờ, cho nên trí tuệ nó không được, không phát huy. Vậy thì với đây tôi có bộ kinh Hoa Nghiêm sơ sao 60 quyển của Tổ Thanh Lương. Thầy đang học, thầy giao lại cho cô, thầy bảo mắt cô to, trán cô cao, cô sáng hơn tôi. Tôi mắt lờ đờ, trán bé tí, học vào bộ này không nổi. Thế thầy đang học mà thầy giao cho sư cô, thầy vào đây thấy tôi giao cho sư cô để sư cô giảng, học đi. Bây giờ sư cô nghỉ hết mọi việc, thầy cho sư cô nghỉ hết mọi việc, thầy làm cái lầu Hoa Nghiêm ở bên Đi Phen đấy. Thầy cho sư cô chuyên tu, chuyên học một bộ này thôi, để rồi sư cô giảng cho chúng. Thế đấy, bao nhiêu hy vọng cả bộ thầy cơ nghiệp, cả nước Việt Nam có một bộ Hoa Nghiêm sơ sao của một vị hòa thượng, ngài người Tàu, ngài Tịch. Ngài có hai bộ, ngài cho Việt Nam một bộ và cho bên, để cho bên Tàu một bộ. Thì ngài cho Việt Nam bên Tàu thì ngài giao cho các một vị pháp sư ở bên Tàu, còn Việt Nam thì ngài giao cho sư cụ Tuệ Nhuận. Thế sư cụ Tuệ Nhuận Tịch thì giao cho thầy, thầy giao cho cô Bảo Tâm để học. Thầy tin là cái mắt to nó cái trán cao học để dạy cho chúng. Thế sư cô nhận lời, sư cô ở Hoa Nghiêm rồi quay đi quẩn lại thế nào, sư cô đi ra Bắc thì cũng tưởng là sư cô ra Bắc một thời gian ngắn để mà coi như giải trí thôi, ai dè sư cô ở thẳng ngoài, sư cô không về. Thế là chùa chúng mình vẫn chưa được học bộ Hoa Nghiêm. Thế mới biết cái kinh Hoa Nghiêm là khó, chẳng những khó vì chữ nghĩa, khó về nghĩa lý, mà cái duyên được học cũng hiếm, khiến chúng mình bị cái chướng ngại. Bây giờ sư cô ở thẳng ngoài, sư cô không về nữa, không thấy được tâm hơi nữa thì không biết làm sao. Thế thành ở chùa chúng mình không có duyên với kinh Hoa Nghiêm. Tôi chịu khó niệm Phật đi rồi Phật độ cho ngài. Sư cô nóng ruột, sư cô đi về, sư cô trả lại thầy cái bộ kinh nữa. Thì không người này học thì người khác học, nhưng mà kinh chữ Nho chứ không phải tiếng Việt.